Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, kiếp nạn, khen khách, rốt cục nắm lấy cái này thổ dân. Lần này hắn không chết cũng phải tàn phế. Hoàng Anna chiến thuyền liền ngừng ở cách đó không xa. Nàng phát ra một trận cười duyên. Nàng cười đến run rẩy cả người. Hoàng Anna lúc này nội tâm không gì sánh được vui sướng. Cảm giác lợi dụng quyệt tu giết chết đạo lăng cách làm thực sự là quá anh minh rồi. Khắc, đạo lăng cảm giác cả người suy yếu không gì sánh được. Linh hồn đều phải bị đâm thủng. Đòn đánh này đâm thủng trái tim của hắn. Hắn căn bản tránh không thoát. Coi như là cửu tiên bộ đều không có phát huy được. Điều này là bởi vì quyệt tu niêm phong lại vùng không gian này. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Căn bản không phải đạo lăng có thể ứng phó. Lại đây đem run rế. Quyệt tu cười gằn một tiếng. Một tay duỗi ra chụp vào đạo lăng bả vai. Muốn đem hắn trực tiếp mang đi. Gâu gâu, tiểu hắc long phát điên. Thật giống một đầu man thú bôn tập đi ra. Cả người bộ lông dựng thẳng. Lập tức liền cắn ở quyệt tu trên cánh tay. Bên trong đôi mắt phát ra không gì sánh được hung ác thần quang. Xúc sinh, cút, quyệt tu con mắt lạnh lẽo. Toàn bộ cánh tay đều giống như một viên ma tinh. Bùng nổ ra ngập trời khí thế. Đem tiểu hắc long hàm răng đều đánh gãy. Thân thể của nó đều ở rạn nứt. Kém chút bị quyệt tu chấn thành một đám mưa máu. Quyệt tu một trận cười nhạt. Bất quá sau một khắc sắc mặt của hắn kinh biến. Bởi vì hắn hai bên không gian nổ tung. Thật giống là hai cái màu vàng thần long ở vẫy đuôi. Điên cuồng hướng về đầu của hắn xuyên thủng. Thực sự là muốn chết a. Quyệt tu tức giận. Cả người tràn ngập khí tức càng cường. Một phương tinh không hiển hóa ra ngoài. Nội hàm thái cổ ma tinh. Thả ra từng trận siêu cường vực tràng. Thực tinh thảo săn giết đều bị ngăn cản trụ. Quyệt tu thực lực mạnh mẽ quá đáng. Ở nửa bước đại năng cực hạn bên trong cũng thuộc về cường giả. Trừ phi thực tinh thảo lại một lần nữa tiến hóa. Bằng không căn bản không thể cầm quyệt tu làm sao. Mà tiểu hắc long cùng thực tinh thảo hai lần ngăn cản. Lại chậm lại quyệt tu động tác. Đạo lăng tử cực kỳ suy yếu bên trong khôi phục một ít thần lực. Thân thể hắn trong giây lát lui nhanh. Cùng lúc đó tiên thiên động thiên bạo phát. Đứt đoạn mảnh này bị phong ấn không gian. Tinh thần thiên mâu rời đi đạo lăng trái tim một khắc. Đạo lăng bại liệt trên đất. Khóe miệng chảy máu. Đây là chí mạng thương thế. Hắn đều cảm giác muốn chết đi. Ha ha. Thân thể rất mạnh mẽ mà, lại vẫn có thể dãy giụa. Nhưng là ngươi có thể dãy giụa tới khi nào? Quyệt tu cười lạnh, một lần nữa đem vùng thế giới này phong ấn lại. Trái tim chính là tu sĩ chí mạng khu vực. Một khi bị bắn trúng, trên căn bản rất khó sống tiếp. Bất quá quyệt tu tự nhiên có biện pháp để hắn sống sót đi côn tộc. Run rế. Quyệt tu đi tới gần, bàn tay hướng về nằm trên mặt, đất không nhúc nhích đạo lăng chộp tới. Bất quá càng đến gần đạo lăng, hắn liền cảm giác càng là không đúng. Không được, quyệt tu sắc mặt tâm trầm, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trước không gian. Hắn cảm giác trong này có người đào tẩu, vô liêm sỉ, quyệt tu phẫn nộ không gì sánh được. Bởi vì trên đất người là cái phân thân, là giả, dĩ nhiên lấy giả đánh cháu bị hắn đào tẩu, muốn đi, có phải là quá ung dung, lưu lại cho ta, quyệt tu trong cơ thể khí tức không hề bảo lưu phun trào mà ra, che ngược bầu trời đè ép vạn dặm không gian, hắn vẫn là có thể cảm giác được đạo lang vị trí. Hắn không tin này con kiến nhỏ có thể đào tẩu, nhưng là kết quả đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Đạo Lăng lấy ra hư không chiến thuyền. Tôn này chiến thuyền sống sờ sờ nổ ra không gian phong tỏa. Không gian áo nghĩa mật văn cùng ở bạo phát. Điên cuồng hướng về xa xa vượt qua. Ngươi trốn không thoát. Nguyệt Tu vẫn hống. Hắn mượn tới chiến thuyền cũng theo bạo phát. Hướng về Đạo Lăng đào tẩu phương vị bắt đầu điên cuồng truy kích. Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Hoàng Anna đều muốn tức điên. Liền thiếu một chút, liền thiếu một chút. Nhưng là Quyệt Tu tên rác rưởi này lại bị Đạo Lăng đào tổ. Cực kỳ quỷ dị phân thân chi thuật. Dĩ nhiên lấy giả đánh cháo đã lừa gạt ma tộc cường giả. Nhạn Quế sắc mặt biến ảo không ngừng. Cảm giác Đạo Lăng vừa nãy triển khai thoát thân thủ đoạn phi thường quỷ dị. Hư không chiến thuyền tốc độ rất nhanh. Liền là Quyệt Tu chiến thuyền so với Đạo Lăng nắm giữ còn cao cấp hơn một cái. Nhưng là hắn căn bản không đuổi kịp hư không chiến thuyền. Đạo Lăng nằm ở chiến thuyền bên trong hô hấp trầm trọng. Trước mắt lúc sáng lúc tối. Hắn phi thường mệt mỏi. Trái tim không ngừng truyền ra xót ruột đau đớn. Tiểu Hắc Long tuy rằng bị Quyệt Tu đánh thành trọng thương. Bất quá Tiểu Hắc Long căn cơ chất phác, trong cơ thể cuồn cuộn tinh lực phân tán, ở tự chủ điều trị thương thế của hắn. Nhưng là nó thương cũng vô cùng nghiêm trọng, không phải ngắn thời gian có thể khôi phục lại. Tức những ném đi mười mấy giọt địa nguyên tủy, một nửa chảy xuôi đến Đạo Lăng trái tim bên trong. Một nửa phân cho Tiểu Hắc Long. Này địa nguyên tủy có hiệu quả, có thể giúp chúng nó nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Bất quá muốn tu bổ lại bị xuyên thủng trái tim, địa nguyên tủy là không đủ. Đạo Lăng nằm ở chiến thuyền bên trong cảm giác trái tim dễ chịu không ít. Địa nguyên tủy dược lực chính đang tẩm bổ hắn bị hao tổn trái tim môn sơ Đạo Lăng trong cơ thể bản nguyên cũng mở ra, tầng tầng lớp lớp sinh mệnh tinh hỏa ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Bất tử chân hoàng thuật kỳ hiệu đang tỏa ra. Hắn bị hao tổn trái tim đều ở lấy tốc độ đáng sợ khôi phục. May là có bất tử chân hoàng thuật, bằng không phiền phức liền lớn. Tức nhưỡng vỗ vỗ miệng, Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn ăn một viên đan dược, vận chuyển bất tử thần hoàng thuật trợ giúp Tiểu Hắc Long điều trị thân thể. Đồng thời nói rằng, kém chút liền xong, hắn chiến thuyền lại có thể vô thanh vô tức tới gần ta. Đây rốt cuộc là cái gì chiến thuyền? Đạo Lăng nói rằng, là khắc lại không gian áo nghĩa mật văn mạnh mẽ. Loại này chiến thuyền phi thường quý giá, bất quá tiêu hao cũng to lớn. Người bình thường dùng không lên. Tức nhưỡng nói rằng, không đúng, bọn họ đến cùng là làm sao tìm được đến ta. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nói rằng, lần thứ nhất bọn họ vây quét ta, thì có cái này ngộ ra tinh thần áo nghĩa ma tộc cường giả. Nhưng là lần thứ hai cũng quá chuẩn, ta mới vừa đi tới nơi này, đối phương liền đánh tới. Tức nhưỡng ngưng trọng nói, phỏng chừng trên người ngươi bị lưu lại cái gì dấu ấn. Đây là chí mạng dấu ấn, đối phương có thể vận lần theo đến ngươi, lợi dụng cao hơn hư không chiến thuyền một cấp chiến thuyền lần thứ hai săn giết ngươi, dấu ấn. Đạo Lăng chớp mắt lấy ra túi càn khôn, túi càn khôn treo ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu. Tràn ra từng tầng đại đạo hoa văn, đem hơi thở của hắn niêm phong lại. Ngươi hiện ở đây sao, làm đã muộn. Đối phương chiến thuyền cao hơn ngươi chiến thuyền, hắn chiến thuyền có thể lần theo ngươi chiến thuyền vị trí. Tức nhưỡng nói rằng, nhanh, toàn lực gia tốc, nhất định phải vọt tới đệ tam chiến khu căn cứ. Đáng ghét, Đạo Lăng một trận tê cả da đầu. Rốt cuộc chiến thuyền khắc lại không gian áo nghĩa, nhưng là đối phương chiến thuyền khắc lại không gian áo nghĩa mật văn cao hơn Đạo Lăng một bậc. Vì lẽ đó Quyệt Tu chiến thuyền có thể vận lần theo đến hư không chiến thuyền. tiền đề là vượt qua nhất định không gian phạm vi mới có thể thoát khỏi quyệt tu lần theo. Sớm biết ta liền đem thần kim tinh luyện khoáng hóa dịch. Nếu có thể đi ra ngoài, nhất định phải mua một tôn cao cấp chiến thuyền. Bởi chiến thuyền khắc lại cao tầng lần không gian áo nghĩa mật văn, liền là tiểu hắc long đều ngửi không thấy mùi. Hiện tại đạo lăng quá nguy hiểm, hắn căn bản không biết quyệt tu ở nơi nào, tương đương với đã biến thành người mù. Thậm chí chiếu yêu kính đều không nhìn ra mặt sau có hay không chiến thuyền lần theo chính mình. Nhưng là ngay ở đạo lăng thôi thúc chiến thuyền phi mau rời đi nơi này thời điểm, sắc mặt của hắn đại biến, cảm giác được một loại hủy diệt khí tức nô ép mà tới. Ầm ầm, hư không chiến thuyền mãnh liệt run lên đứng dậy, vách tường đều bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn. Đây là một cái màu máu dây leo mở rộng đi vào, tràn ngập ra ngập trời khí thế. Không được, là huyết ma thảo, trung đẳng hàng đầu chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chớp mắt từ hư không chiến thuyền bên trong nhảy ra đi. Bởi vì này không phải một cái huyết ma thảo, mà lên đầy đủ ba cái huyết ma thảo. Đạo lăng hư không chiến thuyền bị đánh kém chút nổ tung. Ba cái huyết ma thảo quá ngông cuồng bá, tê thiên liệt địa, không gì không làm được. Thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, vô cùng sát khí cuồn cuộn mà tới. Đây là một cái như viễn cổ thần ma bình thường cái bóng đứng sững ở một đầu màu máu sinh linh trên lưng, bệ nghệ thiên địa. Chán của hắn có một tầng ma văn đang thiêu đốt, tràn ngập khí thế lệnh hư không run rẩy. Đây là côn tộc đế văn. Hắn hai con mắt lạnh lẽo, chẳng đáng con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, nói rằng, thực sự là một đám rác rưởi, săn giết một đầu con sâu nhỏ, còn muốn kinh động ta ra tay. Khen khách, mau nhìn, là côn kinh. Hoàng Anna cười đến run rẩy cả người, cái bụng đều cười đánh, lạnh diễm trên gương mặt tất cả đều là vẻ vui mừng. Côn kinh, chính là côn tộc thiên tài tuyệt thế, tuổi còn trẻ liền bị sắc phong thiếu tướng, ở thần ma chiến trường chính là hoành hành vô kỵ cường giả. Hết chương.